Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi một lát, Mạc Thiên Nhật dạ cuối cùng cũng xong công việc, đứng lên đi lại chỗ Lý Thiên Nguyệt. Lý Thiên Nguyệt vẫn luôn ngồi đó chờ anh. Đi lại, Mạc Thiên Nhật dạ nhẹ nhàng đặt lên môi Lý Thiên Nguyệt một nụ hôn nhẹ như thoáng qua, mà không nghĩ Lý Thiên Nguyệt sẽ đáp lại thiệt tình như vậy. Đi, chúng ta ăn cơm. Mạc Thiên Nhật dạ nói rồi dắt tay Lý Thiên Nguyệt ra khỏi phòng. Lý Thiên Nguyệt thật tình không biết nói gì, trong vô thức cô thật muốn thời gian ngưng động lại chỉ còn cô và Mạc Thiên Nhật dạ thôi. Đi xuống tới sảnh công ty, Mạc Thiên Nhật dạ và Lý Thiên Nguyệt lại đúng chúng là cô thư ký của Mạc Thiên Nhật dạ, Vương Cẩn Mai. Thấy Mạc Thiên Nhật dạ dắt tay Lý Thiên Nguyệt đi ra ngoài, trong lòng cô ta dâng lên cảm giác khó chịu nhưng vì còn lý trí đã đè nén nó xuống. Cô ta mỉm cười chuyên nghiệp nói: "Mạc tổng, cô Kim." Lời chào của Vương Cẩn Mai khiến Lý Thiên Nguyệt nhíu mày. Đám cưới của cô không chỉ có trong nước mà ngoài nước cũng biết, không lẽ nó không đến tai Vương Cẩn Mai sao? Điều đó là không thể nào. Cô ta tất nhiên là cố ý. Nhưng Lý Thiên Nguyệt nào có thể làm lộ cảm xúc ra ngoài, dù đôi mày đã hơi nhíu lại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười như những lúc cô vừa tê người xong. Chưa kịp suy nghĩ gì, Vương Cẩn Mai lại lên tiếng: "Thưa Mạc Tổng, vào 2 giờ chiều nay sẽ có một cuộc họp quan trọng, mong ngài dành thời gian để tham dự." Vương Cẩn Mai cố ý nhấn mạnh chữ quan trọng, cứ sợ là người ta lãng tai mà bỏ qua từ đó. Lý Thiên Nguyệt nào không hiểu ý Vương Cẩn Mai muốn gì nhưng cô vẫn đứng chờ Mạc Thiên Nhật dạ sẽ giải quyết như thế nào. Mạc Thiên Nhật dạ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng: "Rời cuộc họp vào chiều nay sang ngày mai, hôm nay tôi không rảnh." Giọng nói lạnh lùng không có chút độ ấm vang lên: "Thưa ngài, cuộc họp rất quan trọng, mong ngài có thể tham gia." Vương Cẩn Mai rất kiên nhẫn nói, giọng nói mang chút nhẫn nại, không nghe kỹ thì khó mà phát hiện. "Hủy họp đi." Vương Cẩn Mai thì có thể nhẫn nại nhưng Mạc Thiên Nhật dạ thì không. Anh thẳng thừng nói. Lý Thiên Nguyệt đứng bên cạnh không thể đứng chờ đó, ít nhất cũng phải góp vài câu chứ. Lý Thiên Nguyệt quay qua ôm cánh tay Mạc Thiên Nhật dạ. "Ông xã, hay anh cứ đi họp đi, em ăn cơm một mình cũng được." Lý Thiên Nguyệt cố ý nhấn mạnh từ "ông xã" để Vương Cẩn Mai có thể nghe rõ. Đúng như những gì cô muốn, Vương Cẩn Mai khi nghe hai từ "ông xã" thì không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt có chút ý vị nhưng không dễ nhìn thấy, trong nháy mắt liền thu cái. Ánh mắt thâm tình của Mạc Thiên Nhật dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt như muốn nói: "Chuyện này cứ để anh." Mạc Thiên Nhật dạ quay qua nhìn Vương Cẩn Mai, trong ánh mắt lạnh lùng băng lãng còn hơn lúc nãy, không giống như nhìn Lý Thiên Nguyệt. "Lời của tôi đã quyết sẽ không thay đổi. Cô cứ hủy họp đi, chừng nào có thời gian tôi sẽ mở họp." "Không lẽ hủy một cuộc họp thư ký Vương lại không làm được sao? Tôi đang yêu cầu chứ không phải cho cô quyền lựa chọn." Nói rồi Mạc Thiên Nhật dạ nắm tay Lý Thiên Nguyệt đi qua Vương Cẩn Mai, không cho cô ta một cơ hội nói thêm được gì. Vương Cẩn Mai chỉ biết đứng chân ở đó. Tờ giấy đang ở trên tay cô ta đã sớm bị cô ta nhào nặn thành một cục rồi. Quen biết Mạc Thiên Nhật dạ đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Vương Cẩn Mai thấy Mạc Thiên Nhật dạ lại lạnh lùng cự tuyệt như vậy, dù những lần trước cũng không tốt hơn là mấy nhưng đỡ hơn bây giờ nhiều. Đi ra khỏi công ty, Mạc Thiên Nhật dạ thấy Lý Thiên Nguyệt không nói gì, nghĩ chắc cô đang suy nghĩ chuyện của Vương Cẩn Mai nên lên tiếng nói: "Vương Cẩn Mai đã làm việc cho công ty ba anh ở nước ngoài đã lâu, chắc chắn đưa Vương Cẩn Mai về đây làm thư ký của anh, áp chủ ý của ba anh, nhưng em yên tâm, anh chỉ có một người vợ là em thôi." Ánh mắt Mạc Thiên Nhật dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt rất thâm tình, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó không cô gái nào lại không đổ gục. Thật tiếc cho Lý Thiên Nguyệt có phước mà không biết hưởng. Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật dạ cười: "Em không để ý, chỉ cần anh chỉ hướng về em là được, cách chương."